Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đừng nói chuyện. Nhanh hôn ta, Bạch Ngưng Băng ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, nàng ban đầu vốn còn muốn thuyết phục Diệp Thiên thu liễm cuồng bạo phách lối tác phong. Không nghĩ tới để Diệp Thiên một phen đập đến không phản bác được. Người lo lắng ta bị người đánh chết. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, đột nhiên tiến đến Bạch Ngưng Băng bên tai. Tà tà hỏi, Bạch Ngưng Băng thần sắc bối rối, đạp đạp lùi lại hai bộ. Diệp Thiên trên thân mãnh liệt nam tử khí tức, làm cho nàng trái tim loạn chiến. Ổn định tâm thần về sau, mới chấn định tự nhiên đáp lại nói. Không có, Diệp Thiên lại nghiêm túc nói. Hảo hài tử là không thể nói dối. Ngươi vừa mở miệng ta liền có thể trông thấy ngươi trong kho phía trên hoa nhi. Cho nên ta biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì. Ngươi hỗn đản, cảm giác được chính mình lại bị. Diệp Thiên đùa giỡn, Bạch Ngưng Băng thở phì phì hư một tiếng. Diệp Thiên trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt không che giấu được bi thương. Chán nản nói, bất luận như thế nào. Ta đều cảm tạ ngươi vừa mới nói chuyện với ta, chỉ là có chút kinh lịch, là ngươi không có tao ngộ qua, cho nên ngươi không hiểu ta vì sao lại phách lối như vậy cùng bạo lực. Thế nhưng là, trên đời này còn có rất nhiều so với ngươi còn mạnh hơn người. Những người kia sẽ đem ngươi đánh chết. Bạch Ngưng Băng không cam tâm giải thích, Diệp Thiên phóng đãng không bị trói buộc thiêu thiêu mi phong. Khóe môi nhếch lên một nụ cười thần bí, chí ít hết hạn cho đến trước mắt. Phàm là đối phó với ta người, hoặc là tiến địa ngục, hoặc là thành tàn phế. Tất ta cường nhân, hắc hắc, các loại ngộ đến thời điểm rồi nói sau. Bạch Ngưng Băng triệt để im lặng. Diệp Thiên thực lực, nàng được chứng kiến hai lần. Rất mạnh, cho dù thả tại kinh thành loại kia cao thủ như mây. Cường giả như núi đại hoàn cảnh bên trong, cũng có thể đứng ở thế bất bại, chỉ là ở cái này quốc độ, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, còn có rất nhiều cấp boss cường giả, mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm ở ẩn không ra, những người kia đừng nói một ngón tay, cho dù là một sợi tóc, cũng có thể đem Diệp Thiên nghiền thành cặn bã. Diệp Thiên vẫn là điệu thấp một chút. Trong mấy ngày này, người đã đắc tội rất nhiều người. Bạch Ngưng Băng còn muốn khuyên mấy câu nữa. Không ngờ lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu cười một tiếng. Băng mỹ nhân, ta muốn thật có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy gà. Đã sớm chết 800 hồi. Yên tâm đi, ta còn phải còn sống. Chờ ngươi hướng ta thổ lộ đây. Bạch Ngưng Băng hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, hỗn đản này ba câu nói không rời bản hành, thời thời khắc khắc đều tại bại lộ hắn lưu manh bản tính. Đi, trở về ôm lấy Tô Mỹ Nhân ngủ một giấc mới là vương đạo. Diệp Thiên bất cần đời ánh mắt, lần nữa theo Bạch Ngưng Băng trước ngực hai tòa mây cong phía trên. Khẽ quét mà qua, phất phất tay, sải bước mà đi. Bạch Ngưng Băng lớn tiếng nói, "Uy, ta tối nay dọn đi danh uyển hoa phủ." "Biết." Diệp Thiên đáp lại nói. Bạch Ngưng Băng rất muốn đem chính mình tâm sự nói cho Diệp Thiên. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào lên. Nhìn lấy Diệp Thiên anh tuấn uy vũ bất phàm bóng người bước vào thang máy, biến mất tại trong tầm mắt, Bạch Ngưng Băng thở dài ra một hơi. Bừng bít lấy phát sốt đến đỏ bừng gương mặt, trong lòng giống như hươu chạy, phanh phanh nhảy loạn, Bạch Ngưng Băng thẹn thùng bụng mặt gò má, từng đạo dòng nước ấm ở trong lòng dập dờn, không ngừng tự an ủi mình, đều đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm mấy ngày nay, dù sao đã biết Diệp Thiên thì là năm đó đối với mình có ân cứu mạng, người kia. Sớm nhận nhau muộn nhận nhau. Chung quy là muốn nhận nhau, cũng không vội ở cái này nhất thời, vừa nghĩ tới buổi tối thì có thể vào ở Danh Uyển Hoa Phủ. Cùng Diệp Thiên cùng ở chung một mái nhà, Bạch Ngưng Băng từ trước đến nay không có chút rung động nào tâm thần. Không khỏi hơi hơi nổi lên nhu tình gợn sóng, Diệp Thiên trở lại phòng thư ký, trông thấy Tô Tâm Di chính hai tay vây quanh ở trước ngực. Như có điều suy nghĩ ngồi ở trên ghế salon, đối với Diệp Thiên đến, cũng không có phản ứng chút nào. Diệp Thiên đi đến Tô Tâm Di trước mặt, tại Tô Tâm Di trước mắt liên tục phất tay, khác phất tay, sáng rõ con mắt ta hoa. Tô Tâm Di tức giận hừ nói, hướng về phía Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Diệp Thiên cười hắc hắc, làm đến Tô Tâm Di bên người, khẽ vươn tay, đem Tô Tâm Di ôm lấy, để Tô Tâm Di tròn trịa vểnh cao cái mông, chặt chẽ không thiếu sót ngồi tại chính mình hai chân phía trên. Làm gì đâu, một người ở chỗ này bắt chước người suy tư a. Chỉ tiếc ngươi là xinh đẹp người, lại thế nào trầm tư, cũng không giống người suy tư a. Diệp Thiên một tay nhẹ nhàng bao trùm tại Tô Tâm Di trên bụng, tay kia thì tại Tô Tâm Di mây cong phía trên, ngăn cách quần áo đem sao chơi lấy. Tô Tâm Di giãy giụa vài cái, nhưng thủy chung giãy giụa mà không thoát Diệp Thiên bàn tay trói buộc, đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không ít gây chuyện. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, bất đắc dĩ cười nói, Tô mỹ nhân, không phải ta gây chuyện, là Viên Lễ cái kia trang bức phạm khinh người quá đáng. Tình thế bức bách, ta cũng chỉ có thể bị ép phản kích, không phải vậy, ta cũng chỉ có thể bị hắn đánh cho tàn phế. Ta muốn là tàn, ngươi sẽ còn muốn ta sao? Nói chuyện, Diệp Thiên tiến đến Tô Tâm Di bên tai, duỗi ra đầu lưỡi, khẽ liếm lấy Tô Tâm Di trong suốt như ngọc nhỏ nhắn vành tai. Tô Tâm Di thân thể mềm mại run lên, lấy nàng loại này bạch bích chi thân nữ hài, làm sao có thể chịu đựng Diệp Thiên dạng này trêu chọc. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi liền không thể thủ hạ lưu tình a. Tô Tâm Di cố nén trong lòng sắp nổi lên ba động, vẫn như cũ rất là bất mãn phản bác, ngươi biết không, sự kiện này để Như Tuyết thật khó khăn. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mấy phút trước Bạch Ngưng Băng phản đối với mình bạo lực hành động, hiện tại lại có Tô Tâm Di chuyện xưa nhắc lại. Tô mỹ nhân, đừng nói chuyện, hôn ta. Diệp Thiên thực sự không muốn cùng Tô Tâm Di ở cái này gây rối vấn đề phía trên tiếp tục dây dưa không nghỉ, trùng điệp hướng Tô Tâm Di trong lỗ tai phun ra một miệng nhiệt khí. Tô Tâm Di thân thể mềm mại lớn rung động, một dòng nước ấm theo trong lòng xẹt qua, nàng có chút tức giận quay đầu, muốn đẩy ra Diệp Thiên. Thế mà, nàng vừa quay đầu lại, lại hoàn toàn bên trong Diệp Thiên cái bẫy. Diệp Thiên bờ môi đã sớm chờ đợi nàng môi anh đào. Ngô, Diệp Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, thoáng cái phong bế Tô Tâm Di bờ môi, làm cho Tô Tâm Di trong nháy mắt cảm thấy trong đầu trống rỗng, tim đập như hươu chạy, cả người đều nhanh muốn hòa tan tại Diệp Thiên trong ngực. Ô ô ô, Tô Tâm Di giống như là hưởng thụ, lại như là thống khổ thanh âm theo trong lỗ mũi xuyên ra, dưới hai tay ý thức ôm lấy Diệp Thiên thân thể, hận không thể đem chính mình dung nhập vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên một bên hôn sâu lấy Tô Tâm Di, hai tay không ngừng tại Tô Tâm Di trên thân hoạt động, lên đường tính vào trong quần áo, ngăn cách áo lót trêu đùa lấy hai con thỏ, ven đường thì tại tam giác cấm khu phụ cận du tẩu bồi hồi. Trong văn phòng nhiệt độ không khí, tại thời khắc này, dần dần tăng lên, thân thể hai người bên trong khát vọng, đều tại đây khác, một chút xíu kích phát ra tới. Tô Tâm Di gấp rút khí tức phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thần thái, làm cho Diệp Thiên càng cờ xí tăng vọt. Gọ một chút, dương cung bạt kiếm, chống trời mà lên, thẳng tắp đè vào Tô Tâm Di hai bên mềm mại hương non bờ mông trung gian. Cứ việc ngăn cách thật dày quần áo, nhưng Tô Tâm Di vẫn là dị thường rõ ràng cảm nhận được theo Diệp Thiên chỗ đó truyền đến nhiệt lực. Lúc này, Diệp Thiên tại Tô Tâm Di tam giác cấm khu hoạt động bàn tay, không ngừng hướng khu vực trung tâm tới gần. Hô, một cái nụ hôn dài sau khi kết thúc, Tô Tâm Di ánh mắt mê ly, trong mắt tràn đầy vô hạn nhu tình mật ngữ, một tầng hơi nước giống như ánh mắt yêu lóe ra chờ mong khao khát vận vị. Trên người nàng, trên dưới hai nơi trọng điểm vị trí đã thất thủ, chính gặp được Diệp Thiên mãnh liệt tập kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?